Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, ta cải biến chủ ý. Được rồi, thật không tiện a, quấy rối đến các vị. Cát Đông Húc tự nhiên không phải không nói lý người, chỉ là vừa mới tào đại bằng lại dám như vậy nói chuyện với Viên Lệ. Còn đưa tay muốn đi mò bắp đùi của nàng. Để hắn lập tức không khống chế được hỏa khí, đánh hắn một cái tát, bây giờ thấy nữ tiếp viên hàng không đứng ra khuyên bảo, liền buông lỏng tay, còn cố ý hướng các vị chắp tay. Trong khoang hạng nhất ngồi người thấy Cát Đông Húc ôm quyền nói xin lỗi, đều hiếu kỳ địa hướng tay hắn nhìn một chút, chỉ là nhưng không nhìn ra lý lẽ gì đến, đúng là Tào Tổng không chịu được mới vừa khí. Thấy Cát Đông Húc buông lỏng tay, lại thấy nữ tiếp viên hàng không nói hắn kêu la om sòm ảnh hưởng đến người khác. Nhất thời thẹn quá thành giận, chỉ vào nữ tiếp viên hàng không mũi khí cấp bại phôi mắng. Ngươi nói cái gì đó ngươi? Không thấy ta bị người đánh sao? Bị người đánh chẳng lẽ còn không thể gọi mấy lần sao? Thôi đi, ngươi cái kia bàn tay heo ăn mặn muốn đi bất lịch sự nhân gia tỉ tỉ. Nhân gia đánh ngươi một bạt tai không phải rất bình thường à? Có một vị nam hành khách thấy Tào Tổng hướng về nữ tiếp viên hàng không gì, không nhịn được khinh thường địa mở miệng nói, giống Viên Lệ như vậy khuôn mặt vóc người đẹp đẽ, khắp toàn thân lại tràn đầy bạch lĩnh mỹ nhân thành thục mị lực nữ nhân, là rất khó không dẫn nam nhân chú ý. Vì lẽ đó vừa nãy Tào Tổng bám vào Viên Lệ bên tai thấp giọng nói. Trong khoang hạng nhất nam hành khách tuy rằng nghe không rõ ràng, nhưng Tào Tổng trước giả vờ tùy ý đập đánh xuống Viên Lệ bắp đùi, sau đó lại thừa dịp bám vào bên tai nàng nói nhỏ thời gian. Bàn tay heo ăn mặn lén lút muốn hướng nàng bắp đùi sờ soạng. Ngồi ở tà xếp sau, vẫn cũng đều chú ý tới Viên Lệ nam hành khách vẫn có thể thấy. Ngươi nói cái gì đó? Ai muốn bất lịch sự nhân gia tỉ tỉ? Ngươi con mắt kia thấy được. Tào Tổng tự nhiên không chịu thừa nhận mình vừa nãy ăn bớt cử động, lập tức lại sẽ đầu mâu nhắm ngay nói chen vào chính là cái kia nam hành khách. Làm sao? Muốn cùng ta so chiêu không được như vậy? Ngươi báo lên hào đến. Nhìn ta một chút trêu tới không trêu chọc nổi. Không trêu chọc nổi ta xin lỗi ngươi. Nếu như, khà khà, chỉ là cái tiểu nhân vật, ngươi liền cho lão tử ngậm miệng. Đừng tưởng rằng có chút tiền, có thể ngồi khoang hạng nhất cũng đã rất giỏi. Nơi này đều là ngồi khoang hạng nhất. Có thể chịu xài tiền ngồi khoang hạng nhất, tự nhiên không phải có tiền chính là có quyền. Có rất ít tiểu dân chúng sẽ hoa cái kia uổng tiền. Nam kia hành khách thấy Tào Tổng rất là hung hăng, chỉ vào hắn gọi mắng, cũng không đứng dậy với hắn mắng nhau, chỉ là hai chân chéo ngoẩy, nhìn hắn một mặt ngạo mạn nói rằng. Nam hành khách ngạo mạn bình tĩnh tư thế cùng lời của hắn nói, phảng phất một chậu nước lạnh lập tức đem Tào Tổng từ đầu đến chân cho rót lạnh thấu tim. Hắn này mới đột nhiên nhớ tới thời đại này có tư cách ngồi khoang hạng nhất cũng đều là phi phú tức quý. Hắn cái này Xương Khê huyện đại bằng đóng gói xưởng ông chủ ở Xương Suối còn có thể coi như là một nhân vật, thậm chí ỷ có ít tiền. Đối với Viên Lệ cái này đã ly dị trưởng chi nhánh cũng dám di chuyển điểm ý đồ xấu, nhưng để ở chỗ này cũng nhiều lắm chỉ có thể coi là được với người bình thường một cái. Không chắc này trong khoang hạng nhất thì có chân chính đạt quan quý nhân. Thật muốn chọc giận bọn họ, hắn Tào Tổng cho dù có tiền cũng là chịu không nổi. Nghĩ như vậy, Tào Tổng lập tức sẽ không có phía trước khí diễm, chỉ là chừng người kia một chút, lại hướng về phía Viên Lệ cười lạnh nói, Viên chủ tịch ngân hàng ngươi người em trai này rất uy phong a. Cũng được. Nếu Viên chủ tịch ngân hàng ngươi không lọt mắt ta chút tiền này, vậy ta liền khác tìm cái khác ngân hàng đi. Nói Tào Tổng xoay người hướng vị trí của chính mình đi. Đến, sắp ngồi xuống thời gian, trong miệng còn mắng câu, tiên sư nó, tiện nhân còn giả thanh thuần. Thảo, Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Đứng dậy hướng Tào Tổng đi đến, Viên Lễ còn tưởng rằng Cát Đông Húc lại muốn đi đánh hắn. Vội vàng kéo lại hắn nói, quên đi, Đông Húc, người như thế không đáng ngươi động khí. Nói lời này thời gian, Viên Lễ cái kia trong con ngươi xinh đẹp có một vệt không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hối tiếc. Cùng bi thương, đối với ly hôn, nữ nhân và nam nhân cảm thụ vĩnh viễn là không cùng một dạng. Phần lớn nam nhân sẽ từ ly dị trong bóng tối đi ra. Giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Nhưng nữ nhân, một lần ly hôn thường thường sẽ ở trong lòng lưu lại vĩnh viễn vết thương. Cũng sẽ để cho người khác dùng dị dạng thậm chí làm thấp đi ánh mắt nhìn nàng. Tào Tổng mới vừa hành vi ngoại trừ bởi vì trong túi tiền có tiền. Tự mình cảm giác rất tốt. Viên Lễ dài đến gợi cảm đẹp đẽ, để hắn sản sinh kích động ở ngoài, trong nội tâm liền có chút ý đó, cho rằng Viên Lễ là một đã ly dị nữ nhân, dễ dàng bắt đầu, nhìn thấy Viên Lễ con người chỗ sâu hối tiếc cùng bi thương. Cát Đông Húc trong đầu lại là đau lòng vừa tức giận, chỉ là ở bề ngoài cũng không có biểu hiện ra, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, cười với nàng cười. Ôn nhu nói, yên tâm đi, ta chỉ là quá khứ nói với hắn một đôi lời. Viên Lễ nghe vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn là buông tay ra. Vị tiên sinh này, Viên Lễ lôi kéo Cát Đông Húc tay thời gian. Vừa nãy vị kia nữ tiếp viên hàng không đã sớm ngăn ở Cát Đông Húc trước mặt. Thấy Viên Lễ buông tay ra, vội vàng mặt lộ vẻ một tia làm khó địa khuyên can. Kỳ thực nhìn thấy Tào Tổng loại kia nhà giàu mới nổi sắc mặt. Nữ tiếp viên hàng không cũng hận không thể Cát Đông Húc lại đi ném hắn một bạt tai. Có điều nằm trong chức trách lại chỉ có thể ngăn hắn. Người yên tâm, ta thật chỉ là đi theo người kia nói mấy câu nói. Cát Đông Húc trùng không tỉ cười một cái nói. Vẻ mặt đó căn bản không như là đi theo Tào Tổng đánh nhau. Đúng là như là muốn nói với hắn tâm. Nữ tiếp viên hàng không nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nhìn hồi lâu. Thấy hắn trước sau mặt mỉm cười. Cuối cùng thấp giọng nói một câu nói. Vậy ngươi thật sự với hắn nói hạ lời. Không muốn với hắn động thủ. Đó là khẳng định. Cũng không thể liên lụy ngươi. Cát Đông Húc cười gật gù. Cát Đông Húc cái kia như hàng xóm chàng trai dương quang khuôn mặt tươi cười nhìn ra nữ tiếp viên. Hàng không ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi mê ly. Nghĩ thầm, nếu có một vị nam sinh chịu như vậy giúp ta hả giận. Vậy cũng tốt vô cùng. Nữ tiếp viên hàng không cuối cùng vẫn là nhường qua một bên. Có điều nhưng là dập khuôn từng bước theo Cát Đông Húc. Chỉ lo Cát Đông Húc sẽ lần thứ hai cùng Tào Tổng lên phân tranh. Tào Tổng mới vừa rồi bị Cát Đông Húc đã 5 năm đấm đến bây giờ còn là đau rát. Thấy Cát Đông Húc hướng hắn đi tới, còn thật là có chút sợ sệt. Thân thể vội vàng lui về phía sau hơi co lại. Chờ hắn ý thức lại đây trước mắt chỉ là một vị học sinh cấp 3. Chính mình biểu hiện như vậy thật là quá tốn. Lại vội vàng ngồi ngay ngắn thân thể, căm tức nhìn hắn nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là trên phi cơ. Yên tâm lần này sẽ không đánh ngươi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, ha ha, trong khoang hạng nhất hành khách nghe được một học sinh trung học bộ dáng người trẻ tuổi lấy. Loại này khẩu khí trả lời Tào Tổng, không khỏi đều nở nụ cười. Trong tiếng cười mang theo không hề che giấu chút nào trào phúng. Ngươi, ngươi, ngươi đừng hung hăng, chờ trở lại Sương Khê huyện ngươi sẽ biết tay. Tào Tổng chỉ vào Cát Đông Húc nói. Làm sao, đến rồi Sương Khê huyện còn chuẩn bị tìm người đánh ta không được. Cát Đông Húc cười lạnh hỏi một câu, lạnh nhạt nói. Nguyên bản vừa nãy đã cho ngươi dạy, ta cũng không muốn quá mức truy cứu. Nhưng bởi vì ngươi vừa nãy ngồi xuống thời gian nói câu nói kia, ta cải biến chủ ý, vì lẽ đó tương lai ngươi nhất định sẽ vì là câu nói mới vừa rồi kia hối hận. Nói xong, Cát Đông Húc liền xoay người trở về vị trí. Làm Cát Đông Húc xoay người về vị trí thời gian, toàn bộ trong khoang hạng nhất đều là yên tĩnh, ngoại trừ Viên Lệ cùng Tào Tổng. Tất cả mọi người chút lăng lăng nhìn hắn, một hồi lâu mới không cho là đúng địa cười lắc lắc đầu. Bọn họ đương nhiên không tin một cái xem ra giống học sinh một dạng thanh niên có để Tào Tổng hối hận năng lượng, đơn giản cũng là người trẻ tuổi lời nói đâu khi nói xong. Tào Tổng tự nhiên cũng không tin, bị Cát Đông Húc lời này cho tức giận đến suýt chút nữa muốn đứng lên muốn xông tới đánh hắn. Cũng may hắn cuối cùng vẫn là nhớ lại Cát Đông Húc vừa nãy cái kia nhẹ nhàng sờ một cái uy lực. Cũng nhớ lại hành động mới vừa rồi của mình đã khiến cho trong khoang hạng nhất hành khách bất mãn. Cuối cùng vẫn là mặt lúc đỏ lúc trắng địa ngồi tại chỗ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.